Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2152, như trước còn không có lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2152, như trước còn không có lớn lên. Chứng kiến Chu Chân ly khai Tử Vi đế cung, khắp nơi tu sĩ cũng không khỏi đem chú ý lực đặt ở trên người của hắn, bị trảo đi, chẳng những bình yên vô sự, còn có thể làm cho Trương Nhược Trần khách khách khí khí đích tự mình tống xuất đến. Quả thực là cực kỳ hiếm thấy sự tình, khó tránh khỏi sẽ để cho nhân sinh ra rất nhiều liên tưởng. Nhất là những thiên đường giới kia phe phái tu sĩ, nghĩ cách thì là thêm nữa. Mấy ngày ấy liền cung chấp pháp giả đều bị trấn áp, Chu Chân dựa vào cái gì có thể bình yên thoát thân? Nếu như nói Chu Chân không cùng Trương Nhược Trần đạt thành một loại hiệp nghị, thật đúng là không có người nào sẽ tin tưởng. Chu Chân thì là không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy. Hắn thầm nghĩ mau chóng rời xa Tử Vi đế cung, đi đến một cái tương đối địa phương an toàn. Nói cái gì cũng không muốn lại lần nữa đối mặt Trương Nhược Trần. Thứ năm nội thành, đương Chu Chân trải qua một tòa thiên địa thánh khí nồng đậm sơn mạch lúc, đột nhiên có đại lượng sương mù theo sơn mạch bên trong hiện lên mà ra, đem Chu Chân thân hình bao phủ. Người nào? Chu Chân mặt lộ vẻ cảnh giác, tuyên khắc tại áo bào bên trên rất nhiều trận văn, lập tức nổi lên quang mang nhàn nhạt. Trong sương mù, hai đạo thân ảnh hiện ra, xuất hiện tại Chu Chân trước mặt. Chứng kiến hai người này, Chu Chân không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, đình chỉ thúc dục áo bào bên trên trận văn. Xuất hiện chính là một nam một nữ. Nam tử cao tới hơn 180 mễ, thân hình khôi ngô, toàn thân cơ bắp hở ra, như to như cột điện. Mỗi đi một bước, cả tòa núi mạch đều đang run động, mà tên kia nữ tử thì là lộ ra xinh xắn lanh lợi, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, trên lưng có lấy trong suốt cánh mỏng, cầm trong tay một căn do thánh ngọc luyện chế mà thành pháp trượng. Mặc dù không thánh lực chấn động, có thể tinh thần lực nhưng lại dị thường cường đại. Nam tử xuất từ cự nhãn cướp người nhất tộc, tên là Hoành. Nữ tử thì là xuất từ tinh linh tộc, tên là Nhan Sợi Thô. Hai người tại thiên đường giới đều là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm cường giả. Vô luận là cự nhãn cướp người nhất tộc hay vẫn là tinh linh tộc, tại thiên đường giới đều thuộc về siêu cấp đại tộc, cường giả vô số, có thần linh tọa trấn, hưng thịnh muôn đời tuế nguyệt. Hoành bao quát lấy Chu Chân, dùng hùng hậu thanh âm nói: Chu địa sư, tại hạ có một chuyện không rõ. Cô Tâm Ngạo chết rồi, thiên cung chấp pháp giả cũng bị trấn áp, Trương Nhược Trần vì sao chỉ cần buông tha ngươi? Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ngóng trông ta bị Trương Nhược Trần giết chết sao? Chu Chân trầm giọng chất vấn. Nhan Sợi Thô nói: dùng Trương Nhược Trần tác phong làm việc, đã cưỡng ép bắt đi ngươi, sao lại đơn giản buông tha, nhưng lại tự mình tiễn đưa ngươi đi ra? Đối với ngươi như vậy khách khí, ngươi tựu không có gì muốn nói đấy sao? Nghe vậy, Chu Chân trong nội tâm không khỏi khẽ động, ở đâu còn nghe không hiểu Hoành cùng Nhan Sợi Thô ý tứ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục là kịp phản ứng, đã biết Trương Nhược Trần dụng ý, tận lực chế tạo một ít biểu hiện giả dối, rõ ràng tự là muốn ly gián hắn cùng với thiên đường giới phe phái. Nhưng Chu Chân cũng minh bạch, mặc dù hắn sáng sớm liền hiểu ra, cũng không cải biến được cái gì. Chẳng lẽ hắn còn có thể cùng Trương Nhược Trần chính diện đối kháng sao? Đây hết thảy đều là Trương Nhược Trần âm mưu, hắn là cố ý cho các ngươi sinh ra hoài nghi, Chu Chân nói. Hoành mí mắt có chút nhảy lên, nói: vậy sao? Trương Nhược Trần tác phong làm việc, người nào không biết? Vì đối phó ngươi, không cần như thế tốn công tốn sức. Chu Chân, ngươi đến tột cùng hướng hắn bị để lộ bao nhiêu bí mật? Nhan Sợi Thô ngữ khí hơi chút nhu hòa một ít, nói, ngươi có lẽ rất rõ ràng, phá hủy chúng ta thiên đường giới kế hoạch lớn, hội đến cỡ nào nghiêm trọng hậu quả, trận diệt cung cũng không cách nào bảo trụ ngươi, bây giờ nói đi ra, còn không muộn, chúng ta có thể tương kế tựu kế. Hung hăng tính toán Trương Nhược Trần một lần, ta không có hướng Trương Nhược Trần tiết lộ bất luận cái gì bí mật. Kế hoạch lớn có thể như thường lệ tiến hành, không có vấn đề gì. Kế tiếp, ta sẽ lợi dụng giới tử thánh huyết, tìm được bàn đào thụ đại khái phương vị. Chu Trần giận dỗi nói, nhàn sợi thô ánh mắt không ngừng biến hóa. Cuối cùng nhất, chỉ là duỗi ra một tay đến, nói, đem giới tử thánh huyết giao cho ta. Vật ấy cực kỳ trọng yếu, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Giới tử thánh huyết do ta đảm bảo, chẳng lẽ hội xảy ra vấn đề gì hay sao? Chu Trần nói, hắn nơi nào sẽ nghe không hiểu. Hoành cùng nhan sợi thô rõ ràng cũng đã không tín nhiệm hắn. Nói được nhiều hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Hoành tiến về phía trước một bước, nói, Chu Trần, chẳng lẽ ngươi đã đem giới tử thánh huyết giao cho Trương Nhược Trần? Đương nhiên không có. Chu Trần nói, Hoành ngữ khí trở nên lạnh chìm, nhiều hơn điểm tích lũy khắc nghiệt ý tứ hàm xúc. Nói, vậy ngươi còn không mau giao ra đây? Chẳng lẽ muốn bổn tọa tự mình ra tay tới lấy hay sao? Đang khi nói chuyện, Hoành trên người tản mát ra cực kỳ cường đại khí tức, đem Chu Trần bao phủ, liên quan đến thiên đường giới đại kế, không thể ra bất luận cái gì một tia sai lầm. Mặc kệ Chu Trần phải chăng để lộ bí mật, đều phải muốn trước đem giới tử thánh huyết lấy tới. Cùng lúc đó, nhàn sợi thô trên lưng cánh mỏng cũng tách ra xanh thảm sắc hào quang, dẫn động chung quanh thiên địa thánh khí, quán chú tiến vào tay thánh ngọc pháp trượng bên trong. Chu Trần tâm trầm xuống, không nghĩ tới, gần kề chỉ là hoài nghi, Hoành cùng nhan sợi thô tự muốn đối với hắn ra tay. Thiên đường giới quả nhiên là bá đạo vô cùng. Hắn tuy là trận pháp địa sư, có thể là đồng thời đối mặt Hoành cùng nhan sợi thô, lại chiếm không đến tiện nghi. Huống chi, nếu như hắn thực ở thời điểm này, cùng Hoành cùng nhan sợi thô động thủ, tự thực là hoàn toàn không cách nào nói rõ, sẽ được đi về hướng thiên đường giới mặt đối lập. Tốt, ta đem giới tử thánh huyết giao cho các ngươi. Chu Trần cân nhắc về sau, nói như thế, khẽ đảo tay, Chu Trần lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc, chỉ vẹn vẹn có ngón cái đại. Hắn bên trên tuyên khắc đại lượng không gian minh văn, chính là một kiện không gian đồ vật. Trong bình ngọc giới tử thánh huyết được đến không dễ, vì thế cô tâm ngạo vứt bỏ tánh mạng. May mắn tại Trương Nhược Trần ra tay trước, cô tâm ngạo đã là trước đem giới tử thánh huyết giao cho Chu Trần, bằng không hắn tựu thật là chết vô ích. Chu Trần run tay đem bình ngọc ném tới, nhàn sợi thô vừa định thò tay đi đón, một đạo thánh khí đột nhiên xuất hiện, đem bình ngọc quấn lấy, lại là muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, mơ tưởng thực hiện được. Nhàn sợi thô quát khẽ, lúc này huy động trong tay thánh ngọc pháp trượng, lập tức thánh ngọc pháp trượng tách ra sáng chói thánh quang, một cỗ cực hạn băng hàn khí tức xuất hiện, đông lại hết thảy, dùng nhàn sợi thô làm trung tâm, phương viên trăm dặm đều lập tức kết đầy băng tinh. Cùng lúc đó, Hoành thò ra một cái đại thủ đến, trong tay đại lượng thánh đạo quy tắc hiển hiện, phóng xuất ra cực kỳ cường đại hấp lực, trực tiếp chụp vào không gian bình ngọc. Nhưng mà, đạo kia thánh khí nhưng lại cực kỳ rất cao minh, nhàn sợi thô thi triển ra pháp thuật, lại thì không cách nào đem hắn đông cứng. Hoành bàn tay lớn, cũng chảo nhiếp không đến. Chu Trần, ngươi còn không ra tay? Nhàn sợi thô quát khẽ nói. Chu Trần phục hồi tinh thần lại, phất tay đánh ra hơn 10 đạo trận ấn, hình thành một tòa tinh diệu trận pháp, muốn đem không gian bình ngọc giam cầm. Phanh, đạo kia thánh khí lập tức phá tan trận pháp trói buộc, bao vây lấy không gian bình ngọc, trực tiếp phá không mà đi. Giống, Hoành phát ra một tiếng gầm nhẹ, muốn đuổi theo, không cần đuổi. Âm thầm ra tay chi nhân thực lực rất mạnh, cũng không phải là chúng ta chỗ có thể đối phó. Nhan sợi thô ngăn cản nói, Chu Chân hừ lạnh nói, nếu như không phải các ngươi không muốn cho ta giao ra giới tử thánh huyết, như thế nào lại bị người cướp đi? Việc này, hai người các ngươi phải phụ toàn bộ trách. Nghe nói như thế, Nhan sợi thô ánh mắt không khỏi trầm xuống. Xuất hiện như tình huống như vậy, quả thực là nàng chưa từng dự liệu được. Giới tử thánh huyết chính là trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một khâu, hôm nay lại bị thần bí cường giả cướp đi. Muốn tìm ra bàn đào thụ đại khái phương vị, không thể nghi ngờ hội trở nên thập phần khó khăn. Chu Chân, ngươi đừng giống to kêu to. Ai có thể chứng minh cái kia không gian trong bình ngọc sở chứa liền nhất định là giới tử thánh huyết? Bổn tọa hiện tại rất hoài nghi. Ngươi sớm đã đem giới tử thánh huyết giao cho Trương Nhược Trần. Vừa rồi bất quá là Trương Nhược Trần tại phối hợp ngươi diễn kịch. Hoành ánh mắt chăm chú nhìn Chu Chân. Chu Chân cả giận nói, đừng vội ngậm máu phun người. Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Hừ, ngươi càng là kích động, càng là nói rõ trong lòng ngươi có quỷ. Không phải ta thiên đường giới người, quả nhiên đều không đáng tin cậy. Hoành hừ lạnh nói, mắt thấy hai người muốn véo. Nhan sợi thô ngắt lời nói, mặc kệ ai là ai không phải. Đi trước gặp Michael Đại Thiên Sứ Vương. Michael Đại Thiên Sứ Vương đã đi tới Hoàng Thành. Chu Chân mặt lộ vẻ dị sắc. Nhan sợi thô nói, lần này sự tình không phải chuyện đùa. Tự nhiên muốn do Michael Đại Thiên Sứ Vương tự mình khống chế toàn cục. Không có ở này làm nhiều dừng lại. Ba người lúc này khởi hành, ly khai cái này tòa sương mù bao phủ Linh Sơn. Mà ba người vừa đi, một đạo thân ảnh là hiển lộ ra đến. Trong tay cầm không gian bình ngọc, đúng là bám theo một đoạn mà đến Ân Nguyên Thần. Đều là thiên đường giới tu sĩ. Tại vừa rồi loại tình huống đó xuống, hắn tất nhiên là bất tiện hiển lộ chân thân, chỉ có thể âm thầm ra tay. Nhìn xem ba người đi xa, Ân Nguyên Thần không có lại tiếp tục đi theo, mà là mang theo không gian bình ngọc, lập tức đi vòng vèo hồi Tử Vi Đế Cung. Vừa về tới Tử Vi Đế Cung, Ân Nguyên Thần là gặp Trương Nhược Trần. Ân huynh, như thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Ân Nguyên Thần nói, Chu Chân tại thứ năm nội thành, cùng cự nhãn cướp người nhất tộc Hoành, còn có tinh linh tộc Nhan Sợi Thô, từng có tiếp xúc. Hoành cùng Nhan Sợi Thô đều không tin đảm nhiệm Chu Chân. Bởi vậy đã xảy ra một ít tranh chấp, ta nghe được bọn hắn đề cập, giới tử thánh huyết có thể tập trung bàn đào thụ đại khái phương vị. Liên quan đến lấy thiên đường giới cái nào đó kế hoạch lớn. Đáng tiếc, ta tuy là thiên đường giới tu sĩ, nhưng lại không thể đủ tiếp xúc đến những vật này. Dừng một chút, Ân Nguyên Thần tiếp tục nói. Đúng rồi, trong lúc này chứa bị cô Tâm Ngạo cướp lấy đi giới tử thánh huyết. Ta thuận tay cướp đoạt đi qua. Hiện tại bọn hắn ba người đã đi gặp Michael Đại Thiên Sứ Vương. Ta cũng sẽ không có lại cùng. Đang khi nói chuyện, Ân Nguyên Thần đem đoạt đến không gian bình ngọc đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thò tay tiếp nhận không gian bình ngọc, trong mắt không khỏi hiện lên đạo đạo dị sắc. Hắn biết rõ Ân Nguyên Thần theo như lời nói hoàn toàn là chân thật, cũng không một chút hư giả cùng giấu giếm. Truy cứu nguyên nhân là vì hắn vừa rồi cũng đi theo, tận mắt nhìn thấy đã phát sanh hết thảy. Trương Nhược Trần sở dĩ làm cho Ân Nguyên Thần đi theo dõi Chu Chân, nhưng thật ra là đang tiến hành thăm dò, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là như thế nào một người. Sự thật chứng minh, Ân Nguyên Thần đích thật là như là nghe đồn như vậy. Có chút khác loại, liền thiên đường giới đại sự cũng dám phá hư. Có lẽ, cũng đang nhân như thế, Ân Nguyên Thần mới không cách nào tiếp xúc đến thiên đường giới vô cùng nhiều bí mật. Trương Nhược Trần nói, Ân huynh tựa hồ có tâm sự. Ân Nguyên Thần đắng chát mà cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thiên đường giới đánh bàn đào thụ chủ ý, để cho ta trái tim băng giá. Ngoại trừ thất vọng, hay vẫn là thất vọng, hảo hảo một hồi công đức chiến, nhất trí đối ngoại thật tốt, vì sao phải thời khắc đề phòng người một nhà hạ giấu tay. Một chút cũng không thoải mái, thở dài một tiếng, Ân Nguyên Thần nhổ ra một ngụm chọc khí, hai người đều là người thông minh, tự nhiên đoán được thiên đường giới mục đích, mười cướp vấn thiên quân con gái cháu trai, cái này thân phận quá mẫn cảm, bị kẹp ở hai cái đại thế giới chính giữa, thế khó xử, lại có thể nào thống khoái. Trương Nhược Trần cái này huyết hậu nhi tử, ngược lại là cùng hắn có rất nhiều chỗ tương tự, không thể quyết định chính mình sinh ra, chỉ có thể quyết định nên đi làm sự tình, đúng là sự tình, hay vẫn là sai sự tình. Lần này kế hoạch thất bại, thiên đường giới tất nhiên sẽ có mặt khác bố trí, so với việc địa ngục giới thánh cảnh đại quân vây thành. Trương Nhược Trần ngược lại cảm thấy, thiên đường giới uy hiếp càng lớn, thiên đường giới cùng Côn Luân giới ẩn oán quá sâu, thiên đường giới chỉ sợ có thể so với địa ngục giới. Càng thêm hy vọng Côn Luân giới tan vỡ, đem từng đã là bí mật triệt để giấu ẩn núp đi. Không lâu về sau, Tà Linh từ phía trên vui cười cung trở về, đem 10 kiếm lệnh giao cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần gần kề chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem chi giao cho Tuyết Vô Giả, nói, vật quy nguyên chủ, phi tiên kiếm quyết, hoàn toàn chính xác, rất huyền diệu, ẩn chứa vô tự kiếm phổ kiếm thập. Nếu là ở trước kia, Trương Nhược Trần ngược lại là sẽ nhớ muốn mượn đến tìm hiểu một phen. Nhưng hôm nay, hắn sớm đã là đem kiếm 10 năm tầng cảnh giới, toàn bộ tu luyện thành công, thậm chí còn dựa vào bản thân đối với vô tự kiếm phổ cảm ngộ, kết hợp không gian chi đạo, sáng chế ra kiếm thập tầng thứ 6 cảnh giới. Theo ý nào đó đi lên nói, Trương Nhược Trần đã xem như đạt tới, thậm chí đã vượt qua ngày xưa kiếm đế độ cao. Đương nhiên, Trương Nhược Trần tin tưởng, kiếm đế tại kiếm đạo đạt thành tựu cao, tuyệt không giới hạn tại kiếm thập. Phi tiên kiếm quyết, có lẽ còn có cao siêu hơn kiếm pháp, chỉ là không cho người ngoài biết mà thôi. Cái loại này cấp độ kiếm pháp, đã không phải là thánh vương có khả năng tìm hiểu cùng tu luyện. Đa tạ Trương huynh, Tuyết Vô Dạ thu hồi 10 kiếm lệnh, hướng Trương Nhược Trần khom mình hành lễ đạo tạ. Tự nay về sau, toàn bộ Vạn Hương Thành, không thể nghi ngờ đều là thiếu Trương Nhược Trần một phần cực lớn nhân tình. Một ít liệt sự tình phát sinh về sau, Hoàng Thành trở nên an tĩnh lại, vốn là các giới tu sĩ, đối với Trương Nhược Trần chế định giới quy, đều thập phần kháng cự, không có người nào nguyện ý tiếp nhận, có thể cô tâm ngạo chi tử, tăng thêm không người có thể hủy diệt thánh chỉ. 6 gã chấp pháp giả lại bị trấn áp ở, quả thực là đem rất nhiều người đều cho trấn nhiếp ở, tại loại này nơi đầu sóng ngọn gió trước mắt, đảm nhiệm ai cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không phải nói các giới tu sĩ lựa chọn thỏa hiệp, mà là đang chờ đợi kiếm thần giới cùng thiên cung làm ra phản ứng. Không có người tin tưởng cái này trường phong ba có thể đơn giản chìm xuống, nhưng mà đã chờ đợi thời gian rất lâu, thiên cung bên kia cũng không có tin tức gì truyền đến, không khỏi làm rất nhiều người sinh lòng nghi hoặc, chẳng lẽ thiên cung ngầm đồng ý đây hết thảy. Rốt cục, một ít che giấu tin tức thông qua đặc thù con đường lưu truyền ra, không phải kiếm thần giới lựa chọn nén giận, mà là có nhiều mặt thế lực nhúng tay tiến đến, kể cả mặt khác ba đại chúa tể thế giới ở bên trong, thiếu một ít bộc phát thần chiến, vì ngăn ngừa tình thế mở rộng, thiên cung ra mặt điều dài, khắp nơi đã đạt thành nào đó hiệp nghị, cuối cùng nhất đem chuyện này đè ép xuống dưới. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta về sau thật sự cần tuân thủ Trương Nhược Trần chế định giới quy? Đối với kết quả như vậy, đại bộ phận tu sĩ đều cảm thấy rất khó tiếp nhận. Có thể bọn hắn hết cách rồi. Mấy ngày ấy liền cung đều ngầm đồng ý giới quy tồn tại. Bọn hắn còn có thể như thế nào đây? Một vị thánh vương chế định quy tắc, ước thúc thiên đình vạn giới tu sĩ. Đây là chưa bao giờ có sự tình. So với việc các giới tu sĩ áp lực, Côn Luân giới bản thổ tu sĩ thì là cảm giác hãnh diện. Dù sao, không có ai nguyện ý bị áp bách. Một tòa cung điện trong, Nguyệt Thần thân ảnh hiện ra, đem thiên đình chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói cho Trương Nhược Trần. Lần này, Trương Nhược Trần ban bố thánh chỉ, lực áp vạn giới, chấn động quá lớn, thậm chí ngoài Nguyệt Thần dự kiến. Tuy nhiên với tư cách một vị thần linh, thánh vương cảnh tu sĩ, như trước còn rất nhỏ yếu. Thế nhưng mà, một vị thánh vương lại có thể ảnh hưởng cái này một tòa công đức chiến trường. Ảnh hưởng chư thiên vạn giới tu sĩ. Chuyện này sau lưng ý nghĩa, cũng tựu không phải chuyện đùa. Lúc này đây, Tây Thiên Phật giới, Ngũ Hành Quan, Thiên Long giới, Thiên Sơ Văn Minh, rõ ràng đều có thần tham dự vào, xem ra ta cuối cùng là đã có được làm cho bọn hắn ủng hộ tư cách. Trương Nhược Trần nói, rất sớm trước kia, Trấn Nguyên liền đối với hắn đã từng nói qua, chỉ cần hắn thể hiện ra đầy đủ tiềm lực, đạo gia nhất mạch sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Tây Thiên Phật giới hiển nhiên cũng là giống nhau tâm tư. Duy nhất làm cho Trương Nhược Trần khó hiểu chính là Thiên Sơ Văn Minh. Cũng không có nghe nói qua, Thiên Sơ Văn Minh cùng Côn Luân giới nhiều bao nhiêu giao tế. Duy nhất giao tế, chỉ sợ sẽ là Trương Nhược Trần cùng Thiên Sơ Tiên Tử giao tình. Nhưng, vô luận bọn họ là tình yêu nam nữ, hay vẫn là sinh tử chi giao, nói cho cùng, còn gần kề chỉ là hai cái tiểu bối ở giữa cá nhân cảm tình. Một cái văn minh căn bản không có khả năng, bởi vì cá nhân cảm tình đúc kết đến đại thế giới trong tranh đấu đến, thần cùng thần ở giữa giao tình còn không sai biệt lắm. Trừ phi, có lẽ là Thiên Sơ Văn Minh lão thiên chủ tại hoàn lại cái kia 10 vạn tích thần tuyền nhân tình. Trương Nhược Trần thầm suy nghĩ nói, đây chính là 10 vạn tích thần tuyền, trợ Thiên Sơ Văn Minh lão thiên chủ chữa cho tốt thương thế, có thể thuận lợi vượt qua nguyên hội kiếp nạn, nhân tình này rất lớn. Cũng có thể là Lạc Cơ đang giúp ta, nàng hôm nay đã nhận được Lạc Thần truyền thừa, tại Thiên Sơ Văn Minh quyền nói chuyện, tất nhiên hội trở nên càng lớn. Hơn nữa ta bản thân tiềm lực, có lẽ có thể làm cho Thiên Sơ Văn Minh có chỗ nhìn thẳng vào. Trương Nhược Trần nghĩ như vậy đến, dù sao cùng thiên đường giới phe phái đối kháng là cần trả giá thật lớn, một cái giá lớn. Bất luận cái gì thế lực đều phải muốn nghĩ sâu tính kỹ, cân nhắc được mất. Nếu như Trương Nhược Trần không có có trở thành đại thánh phía dưới vô địch cường giả, lần này tình huống chỉ sợ sẽ có cực biến hóa lớn. Nguyệt Thần nói, ngươi chính là một cái thánh vương, còn kém được rất xa. Tuy nhiên còn chưa đủ trong sáng, nhưng là căn cứ suy đoán của ta, có Côn Luân giới thần mới sau lưng thôi động chỉ giao. Trương Nhược Trần nói, Côn Luân giới thần ngoại trừ nàng còn có ai? Nguyệt Thần lắc đầu nói, Ngũ Hành Quan, Tây Thiên Phật giới, Thiên Long giới có lẽ đều có Côn Luân giới thần tại thôi động, bằng không bọn hắn không có khả năng nhảy đến bên ngoài đến cùng thiên đường giới phe phái khiêu chiến. Làm sao có thể? Không đúng, chẳng lẽ? Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Tây Thiên Phật giới có một vị Côn Luân giới đế hoàng tại đâu đó thành thần, Trương Nhược Trần là biết đến. Ngũ Hành Quan, Thiên Long giới chẳng lẽ thật sự cũng có Côn Luân giới thần? Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần nghĩ đến 800 năm trước, biến mất tại Côn Luân giới cái kia mấy vị đế, còn có cái kia hai vị sau. Chẳng lẽ 800 năm trước, bọn hắn đều trước một bước đi thiên đình, sớm làm bố trí, tựa như ngũ hành quan. Tuy nhiên cùng Côn Luân giới có rất sâu xa. Thế nhưng mà, dù sao 10 vạn năm qua đi, nếu như không có Côn Luân giới thần, tại ngũ hành quan tu hành, ngũ hành quan làm sao có thể đại lực ủng hộ? Nguyệt thần mỉm cười, nói, có muốn biết hay không chỉ giao là như thế nào đánh giá? Ngươi lần này sở tác sở vi, không nói cũng thế, Trương Nhược Trần thần sắc trở nên ủ rột, Nguyệt thần thật không ngờ, chỉ là nâng lên Trì Giao danh tự, Trương Nhược Trần cảm xúc chấn động tựu khổng lồ như vậy. Vì vậy, không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói, nàng nói, không phải thế giới chi chủ, chế định giới quy, bất quá chỉ là hồ đồ. Trương Nhược Trần như trước còn không có lớn lên. Trương Nhược Trần nói, xem ra ta làm nàng chuyện nên làm cho nàng mất hứng. Trong mắt ngươi, thần lòng dạ như vậy hẹp hòi, Nguyệt thần rất muốn nói một câu. Có lẽ tại Trì Giao xem ra, ngươi làm được còn chưa đủ, còn không có chính thức đế hoàng chi tâm. Nếu như nội tâm thật sự đã hoàn toàn lớn lên, chỉ sợ tửu cũng không là dùng Đông Vực Vương thân phận. Tại Trì Giao ở lại Tử Vi Cung trong ban bố thánh chỉ, mà là diệt Tử Vi Cung, lập Thánh Minh Điện, trước chính tên của mình, lại dùng giới chủ thân phận ban bố thánh chỉ, dùng Đông Vực Vương thân phận ban bố thánh chỉ, tựu là hành động theo cảm tình, nhìn như tại vì Côn Luân giới suy nghĩ, lại danh bất chính, ngôn bất thuận, cùng tiểu hài tử hồ đồ không có khác nhau. Dùng giới chủ thân phận ban bố thánh chỉ mới là bối phụ trách nhiệm, là muốn gánh chịu ban bố thánh chỉ về sau trách nhiệm. Đương nhiên, những lời này Nguyệt thần không có nói ra, bởi vì nàng đối với Trì Giao cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, cũng không biết Trì Giao nội tâm chân thật nghĩ cách. Có lẽ chính như Trương Nhược Trần theo như lời, làm nàng chuyện nên làm cho nàng mất hứng. Cách chương.